Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên tòa này, Hoa Quốc và 57 quốc gia khác có các nhà khoa học bị mất tích. Đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hai tội danh được công tố viên đưa ra lần này là giam giữ trái phép các nhà nghiên cứu khoa học và đánh cắp kết quả nghiên cứu của người khác một cách bất hợp pháp. Vì tội danh đầu tiên liên quan đến phạm vi rộng lớn hơn và hậu quả nghiêm trọng hơn, nên tội danh giam giữ trái phép các nhà nghiên cứu khoa học được đưa ra xét xử trước. Căn cứ vào ghi chép, có tổng cộng 78 nạn nhân đã cung cấp lời khai. Những người bị giam giữ đầu tiên là 16 nhà nghiên cứu khoa học đến từ các P quốc, U quốc, T quốc. Trong số đó có 9 người đã bị giết vì không chịu hợp tác. Và thi thể của bọn họ bị ném xuống biển Moros, không thể thu hồi được. Sau đó, còn có 5 nhà nghiên cứu khác bị giết. Hiện tại, còn lại 64 người sống sót. Trong số 14 người không thể tìm thấy thi thể, nhưng theo hồ sơ di chuyển của nhân viên trong phòng thí nghiệm, có thể tìm ra bằng chứng liên quan. Ngoài ra, một số tài liệu hình ảnh từ cuộc sống trong phòng thí nghiệm đã ghi lại hoàn toàn các chứng cứ giam giữ các nhà nghiên cứu khoa học trên đảo cá mập đen ở Moros để ép buộc các nạn nhân làm việc cho mình. Gia tộc Jem đã thực hiện giám sát và đe dọa lâu dài đối với gia đình của các nạn nhân. Tổng hợp lại, đây là một tội ác có tính toán trước, có mục đích và có bản chất xấu xa. Gia tộc Jem đã vi phạm nghiêm trọng quyền an toàn tính mạng và quyền tự do của 78 nạn nhân và gia đình họ. Bởi vì tất cả 78 nạn nhân đều là những giáo sư có danh tiếng trong giới nghiên cứu khoa học và đã đóng góp lớn cho sự tiến bộ khoa học. Bị cáo gia tộc Jem cũng đã vi phạm điều 167 của luật bảo vệ các nhà nghiên cứu khoa học quốc tế. Do đó, tôi yêu cầu tòa án quốc tế xử lý vụ việc này một cách công bằng và đưa ra bản án thích đáng theo pháp luật. Kèm theo lời phát biểu, đại diện công tố viên còn trình lên một tập tài liệu dày về các nạn nhân. Những tài liệu này ghi lại chi tiết về thông tin cá nhân của từng nhà nghiên cứu khoa học, quá trình mất tích và những đối xử, đe dọa mà bọn họ phải chịu sau khi bị bắt cóc. Mỗi tài liệu lấy ra đều khiến người ta kinh sợ. Khi kết hợp lại, đối với gia tộc Jem, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: điên rồ. Gia tộc Jem là một gia tộc thương nhân giàu lên nhờ chiến tranh. Hầu hết các thành viên trong gia tộc này đều phát huy 4 chữ thương nhân trục lợi vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí trong giới thương nhân, gia tộc Jem cũng không có tiếng tăm tốt. Chỉ là gia tộc Jem đã phát triển quá lớn mạnh, không kể đến sức mạnh tài chính, số lượng chính trị gia mà gia tộc này đã thâm nhập vào các chính phủ trên khắp thế giới là vô số. Phải biết rằng hầu hết các quốc gia phương Tây đều là tư bản chủ nghĩa, nơi tài phiệt chi phối chính phủ đã trở thành một quy tắc ngầm mà ai cũng biết. Cho nên muốn loại bỏ gia tộc Jem, cần sự nỗ lực chung của hầu hết các chính phủ lớn. Nếu chỉ có một quốc gia hành động đơn lẻ, thì cũng chỉ là đem mình ra làm mồi cho kẻ khác. Nhưng quan hệ lợi ích trong việc này là rất lớn. Mỗi người đều có ý đồ riêng, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực? Tuy nhiên, lần này, vụ việc giam giữ trái phép các nhà nghiên cứu khoa học của gia tộc Jem đã bị lộ. Đây là cơ hội để mọi người hợp sức đánh bại gia tộc này. Cho dù đối phương có sự hậu thuẫn từ các cường quốc, nhưng trước mắt bao người, còn có nhiều chính phủ hợp lực như vậy, mấy cường quốc muốn bảo vệ gia tộc Jem cũng không phải là điều dễ dàng. Huống chi những cường quốc đó có thực sự muốn bảo vệ gia tộc Jem hay không cũng là một vấn đề đáng nghiền ngẫm. Dù sao gia tộc Jem ngày thường hành động quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Những chính trị gia có vẻ ngoài quyền uy, trong mắt gia tộc Jem cũng chỉ là một đám con rối và tay sai. Tường đổ mọi người đầy, hiện tại là thời điểm tốt nhất để hạ bệ gia tộc Jem. Khi gia tộc Jem sụp đổ, sản nghiệp và cuộc cải còn lại tất cả đều là thịt mỡ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đại diện công tố viên đã trình bày tất cả các bằng chứng. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp không thể thấy được nội dung của các bằng chứng. Nhưng những câu chuyện tự thuật từ các nạn nhân đã sớm lan truyền khắp các mạng xã hội trên toàn thế giới. Cho nên khi đến phần này của phiên tòa, cảm xúc của người dân ở các quốc gia đều vô cùng kích động. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Sự thật đã rõ ràng. Giáo sư Ebi của nước chúng tôi là một trong những nạn nhân. Trước đây, chúng tôi cứ tưởng rằng giáo sư Ebi đã gặp tai nạn không may khi đi du lịch. Cả nước đã tiếc thương, nhưng không ngờ sự việc lại như thế này. Nếu không mất đi giáo sư Ebi, dự án OLIS của quốc gia chúng tôi chắc chắn đã không bị lãng phí nhiều thời gian đến vậy. Còn có ông Loris của quốc gia chúng tôi, người được coi là ngôi sao hy vọng của sự tiến bộ quốc gia. Nhưng rồi cũng bị lãng phí như vậy. Còn có giáo sư Trình Quân của quốc gia chúng tôi. Năm đó đất nước chúng tôi nghèo đói, lạc hậu, chỉ trông chờ vào những giáo sư này để phát triển. Nhưng chưa kịp đem lại ánh sáng, thì đã bị gia tộc Jem cướp đi. Nghe nói tập đoàn Orpheus chính là của gia tộc Jem. Khó trách tập đoàn Orpheus phát triển nhanh chóng như vậy. Các phương diện khoa học kỹ thuật sản phẩm đều vượt xa đồng nghiệp. Nếu có một đội ngũ gồm các nhà khoa học từ khắp nơi như vậy, có thể không dẫn đầu được sao? Quá đáng sợ, gia tộc Jem này rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào? Hay là điên rồ đến mức nào? Mà hoàn toàn không để quốc gia vào mắt. Rất nhiều tài phiệt đều như vậy. Sức mạnh của gia tộc tài phiệt ở châu Âu còn vượt qua cả một số quốc gia nhỏ. Đó là thực tế trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận vượt quá 300, đủ để khiến người ta bất chấp tất cả pháp luật và khó khăn để thử. Cư dân mạng không ngừng thảo luận và phân tích. Nhiều bình luận có ngôn từ thô tục nhưng lại đúng về bản chất. Thấy hiện tượng mà hiểu được bản chất, cuối cùng cũng chỉ là 4 chữ. Lợi ích hấp dẫn, dù gia tộc Jem có lớn mạnh đến đâu, nhưng khi làm phật lòng cả thế giới, hậu quả vẫn không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là việc giam giữ trái phép các nhà nghiên cứu khoa học. Đây là một điều cấm kỵ lớn, ngay cả những cường quốc kiêu ngạo nhất cũng không dám làm quá mức. Dù có đe dọa, nhưng vẫn nằm trong giới hạn. Có đe dọa, nhưng phần lớn vẫn là dùng lợi ích để dụ dỗ. Nếu không, việc bắt người tùy tiện như vậy sẽ khiến cả thế giới hỗn loạn. Các học giả nghiên cứu khoa học còn ai dám xuất hiện mạo hiểm? Tri thức là nền tảng cho sự tiến bộ của nhân loại. Trước đây thời kỳ phong kiến lạc hậu thì không nói, nhưng ở hiện đại, mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của các học giả. Dù có chuyện gì xảy ra, các quốc gia đều ngầm hiểu và áp dụng thái độ tôn trọng và bảo vệ đối với học giả. Các học giả là một nhóm người có vị trí đặc biệt trên thế giới. Vì bọn họ mang trong mình hy vọng cho sự tiến bộ của nhân loại. Lần này gia tộc Jem thực sự đã đi quá xa và quá điên rồ. Nếu không loại bỏ bọn họ để làm gương, sau này sẽ có người bắt chước. Đó sẽ là một thảm họa khổng lồ cho toàn thế giới. Nhưng mà gia tộc Jem cũng không có khả năng dễ dàng nhận tội như vậy. Vì khi bọn họ đã quyết định làm điều đó bất chấp hậu quả nghiêm trọng, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bước đi tiếp theo. Tất cả đều là vu khống. Người của gia tộc chúng tôi không hề làm điều đó. Tại tòa án quốc tế, người của gia tộc Jem kiên quyết phủ nhận. Luật sư của bọn họ cũng nhanh chóng đưa ra những bằng chứng vô tội đã được chuẩn bị từ trước. Tuy rằng bằng chứng công tố viên đưa ra rất đầy đủ, nhưng gia tộc Jem đã dự đoán trước khả năng bị lộ. Từ bề ngoài, tất cả các nghi phạm liên quan trong bằng chứng đều không có liên quan gì với gia tộc Jem. Cho nên, bọn họ hoàn toàn có thể cãi lại đây đều là vu khống. Không có bằng chứng trực tiếp nào để buộc tội bọn họ. Về việc đối mặt sau này, bọn họ tin rằng gia tộc Jem có kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, đủ để vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Vì vậy, người của gia tộc Jem vẫn rất bình tĩnh. Cũng may là bên công tố cũng đã dự đoán được tình huống này và chuẩn bị sẵn sàng. Đại diện công tố viên bình tĩnh nhìn về phía gia tộc Jem đang ngoan cố kháng cự. Tiếp tục nói với thẩm phán, lời của gia tộc Jem không phải không có lý. Hiện tại, các bằng chứng và nghi phạm mà chúng tôi cung cấp nhìn bề ngoài không liên quan gì đến gia tộc Jem. Nhưng, chúng tôi còn một lời chứng thực khác. Nói xong, một người bên cạnh đại diện công tố viên rời đi. Tiếp đó là một thanh niên gốc Hoa có gương mặt tuấn tú và khí chất ôn hòa được dẫn lên tòa án. Người đến không phải ai khác, chính là Thi Lương Thần. Những người khác trong gia tộc Jem khi nhìn thấy Thi Lương Thần không có phản ứng gì quá lớn. Bởi vì bọn họ căn bản không biết Thi Lương Thần là ai. Khi Mo chiêu mộ Thi Lương Thần thì phát hiện thiên phú nghiên cứu khoa học của đối phương rất cao. Vì vậy để củng cố vị trí người thừa kế của mình, tự nhiên phải đem nhân tài như vậy vững vàng nắm trong tay mình. Bởi vậy, trong gia tộc Jem, ngoại trừ những người thân tín của Mo, không ai biết về sự tồn tại của Thi Lương Thần. Vì vậy, ngay bây giờ chỉ có mỗi Mo là sắc mặt thay đổi nghiêm trọng. Mo, người này là ai? Thấy sắc mặt Mo thay đổi, người của gia tộc Jem cũng nhận ra tình hình không ổn. Không khỏi sốt ruột nhỏ giọng hỏi. Hiện tại, phòng thí nghiệm gia tộc là do Mo quản lý. Lấy sắc mặt hiện tại của Mo, không lẽ là phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề? Quả nhiên, Mo nghe câu hỏi hoàn toàn không dám trả lời. Cho dù hắn có tự tin và kiêu ngạo đến đâu, nhưng lúc này tâm trạng của hắn hoàn toàn rối loạn, không dám đối diện với ánh mắt của những người khác trong gia tộc. Hắn siết chặt hai tay, móng tay đã cắm sâu vào trong da thịt, trán toát ra mồ hôi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thi Lương Thần, ánh mắt đỏ ngầu. Thi Lương Thần biết rất nhiều chuyện về hắn. Sự biến mất của các giáo sư trong phòng thí nghiệm cũng có liên quan đến Thi Lương Thần. Hắn gần như không dám tưởng tượng Thi Lương Thần sẽ nói ra điều gì. Mà Thi Lương Thần cũng không phụ kỳ vọng của hắn. Sau khi thẩm phán hỏi, Thi Lương Thần lập tức lấy ra một chiếc USB. Sau đó vẻ mặt uể oải lại đau buồn. Lúc đầu tôi dự định đưa em gái tôi ra nước ngoài điều trị, để có tiền thuốc men cho em gái tôi. Tôi không thể không đến công ty Orpheus thử bán phần mềm của mình. Sau đó, dưới sự đe dọa của Mo tiên sinh, tôi buộc phải đồng ý yêu cầu của bọn họ, làm việc cho bọn họ. Sau khi tiến vào phòng thí nghiệm, tôi biết trước đó đã chết không ít người. Tôi lo lắng mình cũng sẽ gặp phải số phận tương tự. Chết không ai biết, vì vậy tôi đã âm thầm chuẩn bị nhiều thứ. Video trong chiếc USB này ghi lại toàn bộ các chứng cứ về dự án tôi đã tham gia và những người của gia tộc Jem mà tôi đã tiếp xúc từ khi vào phòng thí nghiệm cho đến khi được cứu. Còn có một video, nói đến đây, đôi mắt đỏ ngầu của Thi Lương Thần đã rơi lệ. Một trong những video là từ thiết bị ghi hình tôi để lại cho em gái tôi. Em gái tôi chưa kịp được cứu ra. Những người này vì trả thù tôi đã tàn ác đến mức hành hạ em gái tôi đến chết. Với tư cách là nạn nhân, Thi Lương Thần đau khổ căm phẫn kể ra các tội ác của gia tộc Jem, làm cho mọi người cảm thấy chấn động và xúc động hơn bất kỳ chứng cứ nào. Đặc biệt là video sau khi Mo phát tiết sự phản bội của Thi Lương Thần. Kiểm tra hiện trường video giết chết Thi Mỹ Cảnh bị đưa ra ánh sáng. Toàn bộ hiện trường và Internet đều nổ tung. Mặc dù dư luận không thể kết án một người về mặt pháp lý, nhưng có thể ảnh hưởng đến phán quyết của thẩm phán. Nếu đã muốn đánh bại, thì phải đánh bại cho triệt để. Không cho gia tộc Jem chút cơ hội nào để xoay sở lại. Sự phẫn nộ của chính trị quốc tế và sự phẫn nộ của toàn thế giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước, gia tộc Jem cũng bị đưa ra tòa, nhưng kết quả khi đó không được như mong đợi. Cho dù phần lớn mọi người đều nhìn ra gia tộc Jem đã thực hiện nhiều hành vi bất hợp pháp, nhưng cuối cùng vì không có liên hệ trực tiếp và gia tộc James đã thực hiện nhiều việc từ thiện ở bên ngoài, cuối cùng còn có sự giúp đỡ của Nghiêm Đồng, lúc đó đang trên đỉnh cao danh vọng quốc tế. Gia tộc James cứ như vậy thành công thoát tội. Người dân bình thường hiểu biết còn hạn chế, không thể hoàn toàn nhận thức được ý nghĩa thực sự của việc giam giữ các nhà nghiên cứu khoa học bất hợp pháp. Cũng không biết bộ mặt xấu xa thực sự của gia tộc James. Nhưng nếu có một video trực quan thì sẽ khác. Nếu chứng cứ trực tiếp trước đây của gia tộc James không còn, thì tạo ra chứng cứ mới. Thì Lương Thần nhìn Mo đang giận dữ và phát điên từ xa, trong đầu nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước. Lúc đó, rõ ràng hắn có thể rời khỏi cùng với Tử Dương. Tất cả đều là vì em gái tốt của hắn đã báo tin. Tất cả là do Mo tàn nhẫn và vô tình mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sau đó, hắn không bao giờ quên được sự tiếc nuối khi chứng kiến những cái chết liên tiếp. Hắn càng không thể quên được sự tuyệt vọng khi thấy tin tức về cái chết của Tử Dương. Những điều hối tiếc nhất trong hai kiếp của hắn chính là đã coi Thi Mỹ Cảnh như em gái ruột của mình. Cuộc đời của hắn đã bị những người này làm cho hỏng bét. Vậy thì những người này cùng xuống địa ngục với hắn đi. Mo, mày nhất định sẽ không được chết tử tế. Thi Lương Thần nhìn chằm chằm vào Mo, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Sâu trong đôi mắt là sự căm thù điên cuồng. Mặc dù kiếp trước đã nhìn thấy kết cục của người này, nhưng đó là công lao của người khác. Còn bây giờ, hắn cuối cùng cũng báo thù được. Mọi người không biết trong lòng Thi Lương Thần đang nghĩ gì. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn, chỉ coi hắn đang căm phẫn vì bị hãm hại. Những người còn lại trong gia tộc James thấy bằng chứng rõ ràng như vậy, sắc mặt đều khó coi không chịu nổi. Mo, cái tên thành sự không đủ bại sự có thừa này lại để cho gián điệp trà trộn đến bên người thu thập được nhiều chứng cứ xác thực như vậy. Mắt thấy sự tình không thể phủ nhận, một số người trong gia tộc James phản ứng nhanh chóng nháy mắt cho luật sư bào chữa. Luật sư lập tức đứng ra bắt đầu biện hộ, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Mo, nhằm biện minh rằng đó là hành động cá nhân của Mo, không đại diện cho hành động của gia tộc James. Ngay lúc này, đẩy Mo ra để nhận tội là lựa chọn tốt nhất. Mà đúng lúc này, người đại diện công tố lại đưa ra một nhân chứng khác. Nhân chứng? Còn có nhân chứng nào nữa? Sắc mặt của người gia tộc James không thể dùng từ khó coi để miêu tả. Sau sự bất ngờ từ Thi Lương Thần trước đó, bọn họ đã có thể tưởng tượng được Mo chỉ sợ còn có chuyện gạt bọn họ. Khi Mo nghe thấy còn có nhân chứng, hắn cũng nghĩ ra điều gì, sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, cách trương.